Bình Nhi à, chị cũng muốn được em đút a. Nhân Mã Chu Chu môi nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay Thiên Bình. Thiên Bình liền đẩy đầu Nhân Mã sang hướng khác. Mã Mã, muốn thì kêu Bạch Dương của chị đút cho ấy. Mọi ngày hai người tình cảm lắm cơ mà. Đúng đó Mã Mã, cậu nhờ Bành Bạch đê. Bình Nhi à, anh cũng muốn giống Song Song. Sư Tử cười chói lóa, vẻ mặt hớn hở. Thiên Bình lườm thằng anh mình, liếc xéo sang Song Ngư. Em tưởng anh muốn được Ngư Ngư đút ăn cho chứ. Nếu ngại anh cứ nói, em sẽ nhờ cậu ấy cho. Ai thèm nhờ, đút chứ. Sư Tử, Song Ngư đồng thanh, mắt không quên liếc xéo đối phương. Mấy cậu ngồi im mà ăn đi, ồn ào quá. Ma Kết trầm giọng lên tiếng. Thiên Yết ngồi cạnh cười khẩy. Cậu cũng giống họ còn gì. Muốn được ai đó đút đồ ăn cho. Ma Kết bỗng đỏ mặt. Song Tử cười nghênh nghiểu. Nói thẳng ra là Long Sử Nữ luôn đi Yết Ca à. Ồ, cả đám đồng thanh kiểu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Kết. Sử, làm hai bạn ngượng đỏ mặt. Còn Thiên Yết thì sao? Lúc bọn cậu bán trà, tớ thấy cậu cứ nhìn Giải Nhi hoài à. Thiên Bình chỉ họng súng sang Thiên Yết. Chẳng là khi cả bọn đang tất bật pha trà cho ba con mụ đỏng đành kia. Thiên Bình ngồi ngó đông, ngó tây thì bắt gặp Thiên Yết đang nhìn cự Giải. Không rời, lần này đến Yết và Giải không nói gì. Cậu khỏi lo Bình Nhi à, Thiên Yết đã được Giải Nhi đút ăn tình cảm trước rồi. Lúc nướng thịt tớ đã vô tình nhìn. Cách Trương.